Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1389. Đệ 1389 chương Chẳng Lẽ Nhìn Lầm. Đây là một mảnh tương đối rộng lớn lãnh thổ quốc gia mảnh nhỏ. Ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ sườn núi thượng, vài sợi lưu quang như ẩn như hiện. Như vậy hiện tượng xuất hiện xác thật là có di tích hiển lộ thiên địa dị tượng. Tàu bay ở sườn núi phụ cận dừng lại, một đám người toàn bộ nhảy xuống tới. Huất Trì Ngọc mở miệng nói, đây là một cái trung đẳng di tích, bên ngoài bố trí thực văn cấm chế rất cao thâm, đã sớm vượt qua đại tông sư thực văn cấp bậc, chúng ta phía trước thử thử, căn bản vô pháp tìm được đột phá khẩu. Phong Thần gật gật đầu. Chúng ta đi xem. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn cũng có hứng thú thật lớn. Bốn người đi đến sườn núi thượng bắt đầu sử dụng đặc thù phương pháp quan sát thứ tư chu bày ra. Thực văn cấm chế, ăn vạ Ngu Thanh Thiển trên vai vốn dĩ buồn bã ỉu xìu có cây chi linh đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Sau đó nhìn sườn núi hoan hô kêu lên, ăn ngon, ăn ngon. Ngu Thanh Thiển nhướng mày, cái gì ăn ngon, người muốn ăn đất sao? Nàng tổng cảm thấy cỏ cây chi linh này giảo hoạt vật nhỏ phía trước đơn độc chuồn êm chạy ra. Hẳn là không chỉ là vì xem mỹ nhân, chân chính mục đích là phát hiện cái gì thứ tốt, hiện tại xem ra 89 phần 10 nàng phán đoán là đúng. Cỏ cây chi linh trắng Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ta mới không cần ăn đất, ta muốn ăn cấm chế trung mộc chi tinh hoa, nó vừa nói. Một bên vũ động cánh. Bay đến sườn núi thượng đổi tới đổi lui, sau đó kêu lên, hư nữ nhân, người mau đem này cấm chế phá, cỏ cây chi linh kích động không thôi, trên mặt mang theo một bộ thèm tướng, nhìn qua nơi đó còn có nửa phần tinh linh nên có cao quý rụt rè bộ dáng. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiển xoa xoa cái chán, hảo mất mặt, nàng có thể hay không làm bộ không quen biết thứ này. Câm miệng, lại kêu ta khiến cho ngươi ăn roi. Cỏ cây chi linh vốn đang kích động không thôi. Vừa nghe đến roi liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Đáng thương hề hề bay đến Ngu Thanh Thiển trên vai ngoan ngoãn ngồi xuống. Chủ nhân tốt, ta biết ngươi tốt nhất. Ta ăn kia đoàn mộc chi tinh hoa kỳ thật cũng là giúp các ngươi phá cấm chế đâu. Nó chính là ở vào cấm chế mảnh đất trung tâm. Là cấm chế vận chuyển trung tâm lực lượng, ngươi nhìn ra được tới cấm chế trung tâm ở địa phương. Nào, Ngu Thanh Thiển còn chưa nói chuyện, Huất Trì Ngọc kinh ngạc không thôi hỏi, cỏ cây chi linh nâng nâng tiểu cằm, vẻ mặt khoe khoang, ta đương nhiên có thể đã nhìn ra, chỉ cần là mang một thuộc tính cấm chế ta đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thiệt hay giả. Ngu Thanh Thiển vẻ mặt hoài nghi. Vật nhỏ này không phải là vì muốn cho mỹ nhân yêu ái mới nói hưu nói vượn đi. Nàng chỉ có thể cảm giác đến nơi đây cấm chế. Hơn nữa dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát đến hoa văn. Này đã phi thường không dễ dàng. Đến nỗi cái gì cấm chế trung tâm vận chuyển duy trì lực lượng mộc chi tinh hoa. Nàng thật đúng là không phát hiện. Ở cấm chế phá rớt một nửa phía trước cũng là không có khả năng cảm giác đến. Cỏ cây chi linh khoe khoang khuôn mặt nhỏ lập tức ủy khuất không thôi. Người cư nhiên khinh thường ta. Đừng nói Ngu Thanh Thiển hoài nghi. Ở đây người cũng chưa ai cảm thấy vật nhỏ này nói chính là thật sự. Huất Trì Ngọc đối thực văn thượng kiến thức cùng hiểu biết so Ngu Thanh Thiển hai người càng sâu. Tuy rằng bị hạn chế tinh thần lực, lại cũng có thể nhìn thấu toàn bộ cấm chế hoa văn đồ. Chính là lại một chút vô pháp tìm kiếm đến nửa điểm về cấm chế trung tâm manh mối. Tiểu gia hỏa này sợ là vì hấp dẫn hắn chú ý mới nói như vậy. Nhìn mọi người không tin ánh mắt, cỏ cây chi linh rác đến một bụng nghẹn khuất, nó có như vậy kém cỏi sao? Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái liền nhìn ra nó ủy khuất. Chỉ là ở nàng trong mắt, vật nhỏ này cũng là cùng phì miêu một cái ấn tượng. Ham ăn biếng làm, gian dối thủ đoạn, thật đúng là không phát hiện nó có cái gì đặc thù bản lĩnh. Chẳng lẽ lần này nhìn lầm? Hết chương.